Và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở chương trình kỳ trước, Quách Tĩnh bám theo bầy rắn, đến gần Tích Thúy Đình, thấy Hoàng Dược Sư dắt Hoàng Dung ra đón Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc. Tiếng tiêu của Hoàng Đảo Chủ và tố tiếng đàn tranh của Âu Dương Phong đến cao trào, thì một tiếng hú từ xa vọng đến, lớn dần, rồi ba âm thanh vấn vít vào nhau. Đấu đến lúc kịch liệt, khó phân khó giải, Quách Tĩnh nghe say mê, đến chỗ tuyệt diệu của cuộc đấu, buộc miệng khen hay quá, thì ba loại âm thanh đều tắt. Hoàng lão tà đã nhanh chớp đến trước mặt chàng, lạnh lùng yêu cầu chàng vào trúc đình. Ngay sau đó, Hồng Thất Công cũng vừa đến. Mục đích của lão đến đây là mai mối cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Họ Âu và họ Hoàng trước đó đã bàn bạc chuyện vợ chồng cho Âu Dương Khắc và Hoàng Dung. Trước việc khó xử như thế này, Hoàng Dược Sư đưa ra cuộc so tài. Ai thắng sẽ được cưới Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng. Nói, đứa con gái này của huynh đệ có công dùng ngôn hạnh gì thì một chút cũng nói không ra, nhưng huynh đệ vẫn muốn gả nó cho một người chồng tốt. Âu Dương Thế huynh là hiền điệt của Âu Dương Phong huynh, Quách Thế huynh là cao đồ của Hồng Thất huynh, thân thế nhân phẩm không cần phải nói. Trong chuyện lựa chọn thì huynh đệ rất là khó xử, chỉ đành đưa ra ba đề mục để khảo xét hai vị Thế huynh một phen. Vị nào tài học uyên bác, ta sẽ gả tiểu nữ cho người ấy. Huynh đệ quyết không thiên vị ai cả. Hai vị lão hữu thấy có được không? Âu Dương Phong vỗ tay, kêu lên. Hay lắm, hay lắm. Chỉ là Xá Điệt đang bị thương. Nếu muốn tỉ thí võ công, chỉ đành chờ sau khi y đã lành hẳn. Y thấy Quách Tĩnh chỉ một chiêu đã đả thương cháu mình. Nếu tỉ võ thì cháu mình ắt phải thua ngay. Mới rồi, cháu bị thụ thương, bèn lấy đó làm cớ để thoái thác. Hoàng Dược Sư nói. Đúng thế. Huống chi tỉ võ động thủ lại làm tổn thương hòa khí của hai bên. Hồng Thất Công nghĩ thầm. Hoàng lão tà nhà người xấu thật. Mọi người đều là người võ lâm. Mà muốn khảo xét thì rõ ràng lại khảo văn không khảo võ. Sao ngươi không đi tìm Trạ Nguyên về làm con rể luôn cho rồi? Ngươi mà đưa ra đề mục thi ca từ phú thì thằng đệ tử ngốc của ta cho dù có đầu thai kiếp khác cũng không thể so được. Miệng thì nói không thiên vị, nhưng rõ ràng đã thiên vị cả 10 phần rồi. Khảo thí như thế thì thằng đồ đệ ngốc của ta ác là phải thua đây. Còn bà nó, trước tiên cứ đánh lão độc vật một trận, rồi sẽ nói chuyện tiếp. Lúc ấy, ngẩng đầu cười dài, trợn mắt nhìn Âu Dương Phong, nói. Chúng ta là người học võ, không tỉ thí võ, thì chẳng lẽ so tài ăn ỉa à? Cháu người bị thương, chứ người chưa bị thương mà. Nào, bây giờ hai người chúng ta khảo xét võ công thay cho họ. Cũng không chờ Âu Dương Phong trả lời, dung chưởng đánh luôn vào đầu dây y. Âu Dương Phong trầm vai, rút tay lại, lui ra mấy thước. Hồng Thất Công đặt ngọn trúc bổng lên chiếc bàn tre bên cạnh, quát. Trả đòn đi chứ. Câu nói vừa dứt, hai tay đã đánh ra 7 chiêu, đều mau lẹ tuyệt luân. Âu Dương Phong lách trái, né phải, tránh hết 7 chiêu. Tay phải cắm ngọn xà trượng xuống nền gạch trong đình. Trong chớp mắt ấy, tay trái đã đánh trả 7 chiêu. Quan Dược Sư bật tiếng khen ngợi, cũng không cản trở, có ý xem hai cao thủ võ lâm nổi tiếng ngang y này, sau 20 năm, công phu đã tiến triển ra làm sao. Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đều là tôn chủ một phái. Võ công 20 năm trước đã đều đạt tới mức đăng phong tháo cực. Sau cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn, càng tìm tâm khổ luyện, công phu càng thêm tinh thuần. Lần này trên đảo Đào Hoa gặp nhau tỉ võ, so với lúc luận kiếm trên Hoa Sơn lại khác hẳn. Hai người đều ra chiều mau lẹ, nhưng chưa điểm tới thì đã thu về. Đều là thăm dò hư thực của đối phương. Thế quyền bóng chưởng của hai người bay múa trong rừng trúc, tuy là thử chiêu, nhưng lúc xuất thủ đều hàm chứa võ học tinh thâm. Quách Tĩnh bên cạnh nhìn tới mức xuất thần, chỉ thấy hai người hoặc công hoặc thủ, không chiêu nào không kỳ diệu bất ngờ. Cửu Âm Chân Kinh ghi chép đều là yếu chỉ võ học trong thiên hạ, bất kể là nội gia ngoại gia, quyền pháp kiếm thuật cũng đều là yếu quyết pháp môn căn bản nhất, đều gói ghém trong quyển Thượng Chân Kinh. Quách Tĩnh học thuộc lòng xong, tuy không hiểu rõ lắm lý lẽ trong đó, nhưng lúc bất tri bất giác lại thấy rất nhiều chỗ khác nhau. Lúc ấy thấy hai người mỗi lần đánh ra đều phù hợp với những pháp môn ghi chép trong chân kinh, lại đều là những chiêu số kỳ ảo mà mình có nằm mơ cũng không thấy được. Đang muốn nghĩ thêm thì quyền chưởng của hai người đã thay đổi, chỉ còn để lại trong lòng y một cái bóng mờ nhạt. Trước đó y nghe Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong giao đấu bằng tiếng tiêu điệu đàn, đó là nội công không hình không bóng, rất khó so sánh với kinh văn. Bây giờ thì quyền cước có hình dáng lại càng rõ ràng. Chỉ thấy y mặt mày rạng rỡ, trong lòng ngứa ngáy. Trong chớp mắt, hai người đã qua lại hơn 300 chiêu. Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đều bất giác hoảng sợ, không phục đối phương cao cường. Hoàng Dược Sư đứng cạnh, nhìn, không kìm được ngấm ngầm thở dài, nghĩ thầm. Mình trên đảo Đào Hoa, kiên tâm khổ luyện, cứ nghĩ Dương Trùng Dương chết rồi, thì võ công của mình sẽ là thiên hạ đệ nhất. Nào ngờ, lão ăn mày, lão độc vật, lại mỗi người đi một đường riêng, cũng đều luyện thành công phu đáng sợ, đáng phục này. Âu Dương Khắc và Hoàng Dung đều rất quan tâm, chỉ mong một trong hai người mau chóng giành phần thắng. Nhưng đối với chỗ tinh diệu trong quyền chiêu chưởng pháp của hai người, thì lại không thể lãnh hội. Hoàng Dung liếc mắt nhìn qua, chợt thấy trên mặt đất cạnh chỗ mình đứng có một cái bóng đen không ngừng qua tay múa chân. Ngẩng lên nhìn thì chính là Quách Tĩnh. Chỉ thấy y sắc mặt kỳ lạ, tựa hồ rơi vào cảnh giới cực lạc, vui mừng như phát điên. Trong lòng kinh ngạc, hạ giọng gọi khẽ. Tĩnh ca ca! Quách Tĩnh vẫn chưa nghe thấy, vẫn dung tay khua chân. Hoàng Dung rất ngạc nhiên, để ý nhìn kỹ mới thấy y đang mô phỏng quyền chiêu của Hồng Thất Công và Âu Dương Phong. Lúc ấy, quyền chiêu của hai người đã thay đổi, mỗi chiêu mỗi thức đều từ từ phát ra. Có lúc, một người ngưng thần hồi lâu đánh ra một chưởng. Đối phương né xong, lại ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lúc mới đứng lên trả đòn một quyền. Đây là tỉ võ đấu quyền, so với việc sư phụ dạy võ nghệ cho đệ tử còn thông thả, chậm rãi hơn nhiều. Nhưng xem dáng vẻ của hai người thì so với việc quyết đấu mới rồi lại càng nghiêm trọng hơn. Hoàng Dung nghiêng đầu nhìn cha, thấy y nhìn hai người tới mức xuất thần, vẻ mặt lại càng kỳ lạ. Chỉ có Âu Dương Khắc là không ngừng liếc mắt đưa tình với nàng. Chiếc quạt trong tay khẽ phe phẩy, lộ ra vẻ 10 phần điệu đàn phong lưu. Quách Tĩnh nhìn tới lúc vong hình, nhìn không được, lớn tiếng khen ngợi. Âu Dương Khắc tức giận nói. Thằng tiểu tử nhà ngươi đã không biết, lại nói bừa cái gì thế? Hoàng Dung nói. Ngươi không biết, làm sao biết người ta không biết chứ? Âu Dương Khắc cười nói. Y là ngu ngốc, làm ra vẻ như thế. Chứ y bấy nhiêu tuổi đầu, thì làm sao biết được công phu thần diệu của chú ta? Hoàng Dung nói. Ngươi không phải là y, làm sao biết y không biết? Hai người đứng một bên đấu khẩu.